tứ đại gia tộc, bản tình ca của vương tử. Chương 118, trời cao tình yêu. Góc truyện audio.com. Cậu nhất định sẽ không đáp ứng, Quý Thần Hy nói ra sự thật. Nói xong lại rảo hoạt cười một cái. Nhưng mà có một người ông ấy không thể cự tuyệt. No mà cô đã gặp đó là một người đàn ông vương giả thiên hạ. Giơ tay nhấc chân đều là một hơi thở làm người ta không thể không thần phục. Trên đời này còn có người có thể làm no một người cứng rắn không thể cự tuyệt sao? Tô Mạt tò mò hỏi. Người nào, người này em cũng biết. Chính là mẹ anh, bác gái. Trong đầu của Tô Mạt tự động quay lại thần thái thở dài của Thanh Nhu khi ở Provence nhìn cả vườn hoa hồng. Có chút khó tin tại sao lời của bà lại có thể ảnh hưởng lớn đến bệ hạ no như vậy. Tóm lại, nếu như trên đời này còn có một người có thể thuyết phục cậu anh, thì người này nhất định là mẹ. Cho nên chúng ta cũng không cần đi Thụy Điển. Chỉ cần mẹ có thể thuyết phục cậu thì chúng ta thắng lợi. Quý Thần Hy không muốn nói chuyện, Tô Mạt sẽ không ép anh nói. Chẳng qua là lời nói này thật sự làm cho cô bắt không được suy nghĩ. Vì nói công chúa Sơ Ly mẹ của Quý Thần Hy là em gái duy nhất của bệ hạ no. Cũng được ông cực kỳ thương yêu. Nhưng bởi vì một cuộc đấu tình yêu 26 năm trước mà mỗi người đi một ngả. Đến nổi suốt 25 năm Sơ Ly không có bước vào cửa của công quốc Eros một bước. Mặc dù bây giờ đã trở lại, nhưng ngoại trừ vương miện kia hiện tại được giữ ở trong tay bà. Nhưng cũng không thấy bệ hạ no có bất kỳ bày tỏ nào. Thậm chí ngay cả tiệc mừng công chúa trở về nước cũng không có tham gia. Mà Quý Uyên chồng của Sơ Ly công chúa, cha của Quý Thần Hy cũng không có xuất hiện ở trên bữa tiệc của công chúa. Đây rõ ràng là bày tỏ no vẫn như cũ không có đồng ý hai người bọn họ. Một đôi anh em như vậy sao lại phức tạp như thế chứ? Quý Thần Hy biết cô đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không có ý muốn trả lời, mà là cười bí hiểm một cái rồi cúi đầu xuống. Anh nhìn thấy xương quai xanh của cô xinh xắn như tuyết nên đã không khống chế được tay của mình. Anh kéo xuống đai an toàn lễ phục của cô, ở trên vai trần của cô nhẹ nhàng hà hơi. Tô Mạt đang trầm tư nhưng cũng rõ ràng cảm giác được có một hơi thở tê dại trên bờ vai. Men theo vọt qua toàn thân, Tô Mạt cả kinh, anh làm cái gì vậy? Làm việc, Quý Thần Hy cười xấu xa và ở bên tai cô nhẹ giọng cắn lỗ tai. Em an thai nửa tháng thì anh đói bụng nửa tháng. Hiện tại giải quyết cô gái làm cho lòng người phiền này. Hẳn là nên thưởng cho anh một cái chứ. Bộ dáng của Quý Thần Hy có vẻ như sói như hổ. Làm cho Tô Mạt nhức đầu một trận. Vương tử điện hạ này tuyệt đối là người không thể nhìn bề ngoài. Tốt nhất những lời này khắc họa thoạt nhìn cao quý tao nhã. Nhưng trên thực tế là phúc hắc xảo hoạt. Phần thưởng cái đầu anh đó. Tránh ra, Tô Mạt đẩy đầu của anh ra, không để cho anh ở trên mẫn cảm của mình làm loạn. Biết rõ dưới tay của cô là nơi không thể đụng đến nhất. Anh càng muốn làm chuyện xấu này, Quý Thần Hy mới không chịu buông cô ra, mà dựa theo ý nguyện của Tô Mạt thả dưới tay của cô. Nhưng ngược lại đi mút hôn cổ của cô, đầu lưỡi dọc theo đường cong trơn mượt lưu luyến để lại từng dấu hôn ở trên cổ Tô Mạt. Không không được. Hơi thở của Tô Mạt có chút dồn dập, sức lực đẩy của cô rất nhỏ, đối với Quý Thần Hy không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng vẫn kiên trì từng tấc lãnh địa của mình bị anh đánh chiếm. Sao không được chứ, Tô Tô lại đang nói dối. Răng môi của Quý Thần Hy ở bên cổ cô lúc nói chuyện lúc lại cười khẽ. Nên hơi thở phun ở trên làn da cô kích thích từng trận tim đập nhanh. Nói cho anh biết, tại sao Tô Tô không muốn. Đang ở trên máy bay không muốn. Quý Thần Hy không có dừng động tác lại mà là vừa hôn vừa nói. Hình như trên máy bay vẫn chưa từng thử qua. Không bằng hôm nay thử một lần ở độ cao 3 vạn thước anh cùng với anh. Tô Tô, em nói cái này có được không? Thần Hy không thể. Thanh âm kháng nghị của Tô Mạt đã bị đóng chặt lại. Lông mi hai mắt giống như cánh bướm run rẩy chớp chớp. À, Tô Tô, anh thích em nói không thể. Vậy là bày tỏ em đồng ý, Quý Thần Hy nói xong rồi cúi đầu xuống hôn che kín. Một cánh tay của anh giam giữ eo của cô, Tép Khâu ngồi lên trên người của anh, một tay khác dọc theo làn váy cô trượt vào phía bên trong. Mắt của Tô Mạt mở ra một khe hở, nhìn thấy lông mi con dài dày của anh, và dưới lông mi có một đôi mắt híp màu xanh với tia sáng đầy màu sắc. Môi đang ở trên môi của cô ma sát, liều lĩnh di chuyển, tay của anh không cam lòng mà ở dưới váy cô hoạt động qua lại. Làm cho thần trí của cô mê hoặc và cô đánh một phát về phía tay làm loạn của anh. Lần này Quý Thần Hy thật biết điều mà đưa tay chuyển ra ngoài. Đã không còn móng vuốt của Quý Thần Hy, Tô Mạt mới vừa buông lỏng một chút, nhưng không ngờ anh lại đem tay dọc theo bên eo của cô. Một đường hướng bàn tay ấm áp lướt qua làn vải mỏng của cô làm nó dục dịch ngóc đầu dậy. Thần Hy, anh thích nhất nhìn bộ dáng bây giờ của em. Tô Tô của anh cũng chỉ là một cô gái thích được anh yêu. Quý Thần Hy cười nhẹ, bàn tay to chính xác không có lầm mà bọc lại trước ngực đẫy đà của cô. Tô Mạt đẩy cũng đẩy không ra, phiến phòng thủ của cô lần lượt bại lui. Lúc môi của Quý Thần Hy chuyển qua xương quai xanh, thì bỏ qua chống cự mặc cho anh gây sóng gió ở trên người mình. Quý Thần Hy là một người cực kỳ thông minh, cũng biết nắm chặt thời cơ. Thấy Tô Mạt không còn kháng cự mình nữa, thì ôm cô lên, đồng thời hai tay dọc theo cặp váy kéo khóa ra. Ngón tay từ khe hở khóa kéo mở ra dò xét đi vào. Tô Mạt là tiêu chuẩn băng cơ ngọc cốt, trên người ở bất kỳ thời điểm nào đều là mát mẻ. Mà lúc có thai thì thể chất của cô hình như có chút thay đổi. Tay của Quý Thần Hy chạm đến mềm mại chân mềm, làm cho anh yêu thích không buông. Tay dọc theo thắt lưng hướng lên chỗ hồng hồng thì ngừng lại. Cẩn thận vân vê, đồng thời răng môi cũng không cam lòng, không cam chịu yếu thế mà liếm xương quai xanh tinh xảo của Tô Mạt. Và thô lỗ cắn chuỗi chân châu nhỏ trên vai Tô Mạt. Băng cơ ngọc cốt, băng, trong suốt, xương cốt giống như một loại băng ngọc, hình dung cô gái da thịt trong suốt thanh khiết bóng loáng. Chân châu xinh đẹp phán tán từng viên một lăn xuống mặt đất. Thần trí của Tô Mạt vốn đã choáng váng, đã khôi phục một chút, quay đầu vừa lúc nhìn thấy chân châu trên hai vai mình cũng thoát khỏi trói buộc và không biết lăn đến chỗ nào. Không được chân châu, em còn có thời gian để mà để ý đến những chân châu sao kia. Quý Thần Hy cười xấu xa và ngón tay nắm hoa mai đỏ bừng. Xem ra anh vẫn còn chưa đủ cố gắng, nên Tô Tô mới có thể không để tâm như vậy. Không, em nói là Tô Mạt chưa nói xong thì đã biến mất ở trong đầu lưỡi của Quý Thần Hy. Quý Thần Hy tác phong cứng rắn lấy một tay ép cô, mở ra vẻ đẹp ngọt ngào của cô, còn một tay khác không cam lòng từ từ ở trong khe hở khóa kéo dò dẫm xuống dưới. Tô Mạt không khống chế được mà phát ra tiếng rên, đóng chặt hai chân lại không để cho móng vuốt của Quý Thần Hy được như ý, muốn phản kháng. Khóe mắt cực kỳ tuấn mỹ của Quý Thần Hy hơi nhướng lên. Cái miệng nhỏ cắn đầu lưỡi Tô Mạt, làm Tô Mạt cả kinh, cũng không quan tâm chuyện muốn chống lại anh. Hết chương.